Chương 2202, cùng tử vong hoa hồng khai chiến. Vô vô, bạn nào đọc truyện mà hiện bảng đánh giá cổn vợ ở thì vui lòng đặt trên 11. Nếu dưới 11 thì mình bị trừ 10 ẹt mỗi lần. Mà bây giờ mỗi ngày mình chỉ được 10 ẹt thôi cho nên thà đừng đánh giá điểm dù mình. Tốt nhất là dừng cho phá điểm người khác đi. Cùng nhiếp ra gia chủ cùng chủ mẫu tiểu tụ một phen, Diệp Hoàn Hoàn lập tức khắc mở trình quay trở về không sợ mình. Dựa theo chiến sự hợp đồng điều ước, không sợ Minh nhất định phải tại trong vòng 3 ngày tuyên bố cùng dòng chính đạt thành chiến lược hợp tác. Nhưng mà, mãi cho đến ngày thứ 3, không sợ Minh lại chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì. Không sợ Minh, phòng hội nghị. Giờ phút này, trong không sợ Minh tất cả cao tầng đều đã đi tới, mà trừ không sợ Minh ở ngoài, còn có Diệp Hoàn Hoàn trước sáng chế tử vong hoa hồng. Tiểu lõ lì cùng đám người hải địch ba ba nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn. Cái này đều thời gian bao lâu, bọn họ còn tưởng rằng ông chủ nhà mình đem bọn họ quên. Bây giờ, tử vong hoa hồng phát triển còn tính thuận lợi, giai đoạn trước có không sợ Minh vốn ủng hộ, áp lực lấy được rất lớn hóa giải. Đoạn thời gian gần nhất, tử vong hoa hồng cùng xung quanh một chút thế lực lớn nhỏ quan hệ đều coi như không tệ, giúp mọi người làm điều tốt, thương nghiệp hợp tác cũng rất nhiều. Hiện tại tử vong hoa hồng đã sớm không phải là ban đầu tử vong hoa hồng. Trước mắt, tại không sợ Minh bên trong phòng hội nghị, tử vong hoa hồng cao tầng, trừ mấy cái kia khuôn mặt cũ ở ngoài, phần lớn đều là khuôn mặt mới, thực lực đều là không tầm thường. Tử vong hoa hồng mấy vị trưởng lão, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn, trước mắt vị này chính là bọn hắn tử vong hoa hồng thủ lĩnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lưu Ảnh. Đồng nhiên, Diệp Hoàn Hoàn hướng về một bên Lưu Ảnh mở miệng nói. Nghe tiếng, Lưu Ảnh hướng về Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái. Theo vào giờ phút này bắt đầu, không sợ Minh tuyên bố, cùng tử vong hoa hồng khai chiến, không chết không thôi cái loại này. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy nghiêm nghị. A theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, vô luận là không sợ Minh cao tầng cũng được, cũng hoặc là tử vong hoa hồng cao tầng cũng được, đều là một mặt mộng bức. Chuyện này cái này con nghĩa nó là chơi cái nào vừa ra không sợ Minh cùng tử vong hoa hồng tuyên chiến. Vẫn là không chết không thôi cái loại này, mình chủ bọn họ rốt cuộc đang chơi cái gì không sợ mình cùng tử vong hoa hồng, không đều là của nàng sao? Hiện tại tuyên chiến có phải hay không là tương đương với tự mình đánh mình phong tỷ có ý gì bác? Đầu không cách nào hiểu được nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn. Ý trên mặt chữ. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Không đợi bắt đầu tiếp tục mở miệng nói chuyện, Lưu Ảnh đống nhiên đứng dậy, bắt đầu từ hôm nay, tử vong hoa hồng cùng không sợ mình tuyên chiến. Vừa mới nửa ngày thời gian, không sợ Minh cùng tử vong hoa hồng khai chiến tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Độc Lập Châu. Độc Lập Châu các thế lực lớn, cũng bắt đầu chú ý không sợ Minh cùng tử vong hoa hồng trận này vô hình chiến sự. Tử vong hoa hồng cái nào tử vong hoa hồng, là thế lực cấp thế giới kia tử vong hoa hồng vậy làm sao có thể, nếu quả thật là tử vong hoa hồng đó, tin tức đều sớm bay đầy trời rồi, lại nói. Không sợ Minh dựa vào cái gì cùng năm đó tử vong hoa hồng đó đi tuyên chiến, chán sống. Cái này còn cần hỏi à, nhất định là một cái nào đó mới vừa nổi dậy thế lực, thủ lĩnh có thể là năm đó tử vong hoa hồng người hâm mộ, cho nên cho thế lực của mình lấy một cái tên của tử vong hoa hồng. Kỳ quái, tử vong hoa hồng một cái mới vừa nổi dậy thế lực nhỏ, làm sao sẽ bỗng nhiên cùng không sợ Minh hận lên rồi cái kia không sợ Minh tự thân thế lực cũng đã mạnh mẽ đáng sợ. Lại cộng thêm trước đó vài ngày tuyên bố, trở thành tội vực lớn thứ tư hạch tâm thế lực Độc Lập Châu những thứ kia thế lực lớn nhỏ. Đối với tử vong hoa hồng loại này tự sát tính được vì căn bản là không có cách lý giải, tạm thời là nhìn náo nhiệt. Thậm chí có chút thế lực cho là, tử vong hoa hồng chẳng qua chỉ là nhất thời xung động, đánh la không có khả năng đánh, không được bao lâu, chỉ sợ thì phải quỳ ở trước mặt của Bạch Phong dập đầu nhận sai.